Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 ở chúng nó trong mắt người vừa mới sinh ra. Là chỉ ấu tể, tê, trong nháy mắt tinh thần liên tiếp, thảo, này đàn sâu là đều cắn dược a. Báo cáo quan chỉ huy, hữu quân phòng tuyến sắp bị đột phá, xuyên qua ở tiền tuyến trinh sát binh khẩn cấp hướng về phía. Trước đầu hội báo tình hình chiến đấu này vừa chuyển biến. Phía trước rõ ràng là bọn họ đem trùng tộc từng bước bước lui. Mắt thấy lấy được thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đã có thể ở vừa rồi, này đàn năng lực cấp bậc vì Delta cấp thấp trùng tộc đột nhiên sức chiến đấu bạo trướng. Như là bị sự tình gì chọc giận tới cực điểm, tập thể điên rồi dường như hướng bọn họ điên cuồng phản công. Trực tiếp đem bọn họ hữu quân phòng tuyến xé rách một đạo vết nứt. Trên chiến trường cái dạng gì địch nhân đáng sợ nhất, không sợ chết không thể nghi ngờ có thể tính một loại. Mỗi một người trùng tộc đều là trời sinh ưu tú binh lính. Chúng nó làm lơ cảm giác đau, cũng chút nào không sợ hãi tử vong, đối đãi địch nhân không hề thương hại, càng lệnh người cảm giác khó giải quyết chính là... Chủng tộc bộ đội chấp hành lực hơn xa với chủng tộc khác. Chúng nó đối thượng cấp mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, cũng không nghi ngờ cùng dò hỏi. Nói sao lại thế này? Trên tinh cầu này đó cấp thấp chủng tộc không phải xác nhận không có chỉ huy sao? Người mặc quân trang nhân loại tướng lãnh khẩn ninh khởi mi. Tay phải nắm tay ở tác chiến tất trên bàn thật mạnh truy một chút. Mặt đất bộ đội tổn thất viễn siêu ra dự tính, đổi lại khác bất luận cái gì một cái quan chỉ huy. Hiện tại tâm tình đều sẽ không quá hảo, tham mưu trưởng im tiếng không dám trả lời. Từ khai chiến trước được đến tình báo xem, này đó cấp thấp trùng tộc xác thật là không có chỉ huy. Bố trí phi thường rời rạc, thậm chí đều không thể xưng là một chi bộ đội. Cho nên bọn họ ngay từ đầu mới có thể như vậy thoải mái mà từng cái khu vực đánh bại. Nhưng hiện tại, này đàn trùng tộc bỗng nhiên đoàn kết lên không nói. Còn một đám giống bị cái gì trọng đại kích thích, trực tiếp liền cho bọn hắn tới cái tập thể cuồng bạo. Trước lui lại, nhịn rồi lại nhịn, tên này rất là tuổi trẻ quan chỉ huy cuối cùng hạ đạt cái này mệnh lệnh. Lui lại mệnh lệnh một khi hạ đạt. Đổ bộ đến trên tinh cầu này mặt đất bộ đội liền không hề chủ động cùng trước mắt ở vào cuồng bạo. Trạng thái trùng tộc cứng đối cứng, bọn họ tìm kiếm cơ hội rút lui, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, này đó cấp thấp trùng tộc cũng không có đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Mà là một đám không chút nào ham chiến mà tư tán khai đi. Giống như là đang tìm kiếm thứ gì, cái này tình huống không quá bình thường. Nhưng lúc này chỉ huy rút lui nhân loại tướng lãnh cũng không có quá nhiều lưu ý này một dị thương. Hiện tượng, hắn càng nhiều là ở tự hỏi, kế tiếp muốn như thế nào công chiếm hạ cái này tài nguyên phong phú tinh cầu. Trên thực tế, chủng tộc dị thương biểu hiện cũng không chỉ tồn tại với cái này tinh cầu. Lúc này ở toàn bộ hắc ám vô ngần tinh tế các góc. Sở hữu cùng chủng tộc tiến hành giao chiến chủng tộc đều hẳn là đối điểm này có điều thể hội. Nhưng vô luận là nhân loại hoặc là diện tích rộng lớn tinh tế gian chủng tộc khác, bọn họ đều không có như thế nào coi trọng này phân dị thường hiện tượng. Giả thiết bọn họ từng người nhiều lưu ý vài phần, truy tra chủng tộc dị thường biểu hiện nguyên nhân hoặc là đăng báo tình huống. Có lẽ đều có thể trước thời gian khai quật ra một cái chân tướng. Ngắn ngủn một cái chớp mắt tinh thần liên tiếp, đã làm sở hữu chủng tộc đều tiếp thu tới rồi một cái quan trọng tín hiệu. Chúng nó vương vừa mới sinh ra, hiện tại phi thường yêu cầu chúng nó bảo hộ, lúc này xa ở một cái xa xôi tinh hệ vứt đi hành tinh thượng. Nguyên bản một mảnh hắc ám hang động bị từ ngoại giới thấu nhập ánh sáng chiếu sáng lên rất nhiều. Hoàn toàn không ý thức được chính mình ở trong lúc lơ đãng làm cái gì đến không được sự tình. Hang động bên trong, thân hình tú kỳ thanh niên tóc đen hiện tại chính an an phận phận ngồi. Hắn bị một đám chủng tộc binh lính nghiêm mật thủ vệ. Liền ăn cơm đều bị vô số đôi mắt cùng nhau quan sát nhìn chăm chú vào. Làm Cố Hoài có chút thất ngữ chính là, hắn ở ăn cơm đồng thời đều có thể cảm giác được này đó chủng tộc binh lính đối hắn cái loại này. 10 vạn phần khẩn trương tâm tình, ngoặc kép, chúng nó đây là đem ta trở thành liền ăn cái gì đều sẽ nghẹn tiểu hài tử sao, tự nhiên mà vậy học. Được cảm giác này đó chủng tộc binh lính ý thức tình cảm. Cố Hoài nhịn không được như vậy cùng nhà mình hệ thống nói một câu. Trong lúc tiếp tục răng rắc mà ăn vỏ trứng. Đúng vậy, chính là ăn vỏ trứng. Nãi mùi hương, giòn, ở chúng nó trong mắt, người vừa mới sinh ra, là chỉ ấu tể, hệ thống lãnh đạm thanh âm trần thuật sự thật. Cố biên soạn nhất thời không lời gì để nói. Ấn sự thật rằng, hắn xác thật là vừa rồi, phá xác. Hắn phía trước lan lộn một đoạn thời gian mới tránh thoát cái kia hẹp hòi không gian thực tế là một quả màu trắng cự trứng bên trong. Hắn tại đây cái bạch trong trứng tiếp thu dựng dục phu hóa. Hiện tại thành công phá xác sinh ra, no rồi, đem vỏ trứng mới vừa ăn có 6 phần chi nhất phân lượng. Cố Hoài liền cảm nhận được rõ ràng chắc bụng cảm, trừ lần đó ra còn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác kỳ diệu. Có điểm như là năng lượng tràn đầy ấm rào ra cảm giác. Thoải mái đến làm hắn tưởng nheo lại mắt, cuộn tròn khởi thân thể. Tinh hệ thống hữu nghị nhắc nhở, Cố Hoài biết này bị hắn chế tạo ra một đại cái lỗ chống vỏ trứng đối hắn mà nói là phi thường chất. Lượng tốt dinh dưỡng phẩm, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ như vậy dựng sao thấy bóng. Rốt cuộc tâm trí thượng cũng không phải chân chính ấu tể. Cố Hoài khắc chế chính mình không tiến vào cái loại này ăn ngủ. Ngủ ăn ấu tể tiêu chuẩn hình thức, ở vây xem thanh niên chủng tộc binh lính trong mắt. Chúng nó vương liền như vậy nho nhỏ một con, ăn xong đồ vật về sau rõ ràng đã thực mệt nhọc. Lại còn ở nỗ lực trợn tròn mắt ngăn cản buồn ngủ. Đáng yêu, chủng tộc cũng không tồn tại cái này từ ngữ, nhưng đây là này đàn chủng tộc binh lính trước mắt tâm lý cảm thụ. Không phải thứ gì đều chỉ có dùng để phá hư cái này sử dụng. Giống trước mắt cái này tồn tại liền không giống nhau. Một khi tiếp nhận rồi ấu tể cái này thân phận. Cố Hoài đối cảm giác đến chung quanh chủng tộc đối hắn cái loại này hội nhãi con sốt ruột thái độ. Liền không vừa rồi như vậy rồi dám. Hơn nữa hiện tại lại bị nhiều như vậy song dựng đồng đồng thời nhìn chăm chú cũng nửa điểm khẩn. Trương không đứng dậy, này đó bề ngoài nhìn qua tràn ngập uy hiếp tính nguy hiểm sinh vật đối hắn không hề ác ý. Ngay cả ngay từ đầu đuổi theo hắn chạy, kia cũng hoàn toàn là ý tứ mà đuổi theo. Từ ở hệ thống trong miệng biết được chính mình trước mắt thân phận. Cố Hoài liền minh bạch điểm này, chúng nó sợ đem ngươi xem ném, nhưng sẽ không hạn chế ngươi hành động ngô. Ta biết Cố Hoài tại ý thức ứng thanh, trả lời đồng thời, hắn điều ra hệ thống cho hắn cung cấp tư liệu giao diện. Ở giao diện đỉnh nhất thấy được địa phương. Chói lọi bãi như vậy một lan, thông quan giá trị, 15% này 15% chỉ số là như thế nào tới? Căn cứ Cố Diễn biết nói quy tắc trò chơi, ở mỗi cái vị diện thế giới đạt thành 100% thông quan giá trị là yêu cầu hắn đem tự thân nhân vật. Thân phận suy diễn đến mức tận cùng, lấy được đáng giá ca tụng tối cao thành tựu, nhân vật thân phận suy diễn phương thức không ngừng có một loại. Lựa chọn phương thức bất đồng, bắt lấy thành tựu tự nhiên cũng không phải đều giống nhau. Tỷ như thế giới trước mắt, lấy hắn hiện tại làm chủng tộc lãnh tụ thân phận tới nói. Dẫn dắt chủng tộc chinh phục tinh tế phòng trừng là có thể tính một loại tối cao thành tựu. Nhưng Cố Hoài từ lúc bắt đầu liền phủ định loại này thông quan phương pháp. Phá xác chỉ chướng 5% thông quan giá trị, mặt khác 10% là nơi nào tới. Xoa xoa đôi mắt mặt bình buồn ngủ, Cố Hoài thử do hỏi nhà mình hệ thống, sở dĩ nói là nếm thử, là bởi vì cho tới bây giờ, Cố Hoài còn không có quá thăm dò rõ ràng hệ thống đối thái độ của hắn. Từ nói chuyện ngữ khí nghe tới là đối hắn 10 phần lãnh đạm, nhưng phía trước rồi lại không rên một tiếng liền thỏa mãn hắn muốn kiện quần áo yêu cầu. Người ở cảm giác đau kích thích hạ thành lập tinh thần liên tiếp. Liên tiếp thời gian không đến một giây, nhưng này cũng đủ làm sở hữu chủng tộc biết ngươi tồn tại, hệ thống tình hình thực tế trả lời. Liên tiếp thời gian quá ngắn làm cho vô pháp xác định cụ thể vị trí. Chiếu như vậy đi xuống, chúng nó sẽ đem mỗi một viên tinh cầu đều phiên cái đế hướng lên trời, này còn phải. Cố Hoài hơi rũ hạ mí mắt đột nhiên nhảy nhảy. Thân ái hệ thống, tới đánh cái thương lượng. Lần sau lại có loại này quan trọng sự tình, ngươi chủ động điểm nói cho ta. Mặc mấy giây, hệ thống cũng không tiếp lời này cha. Chỉ không nóng không lạnh nói, gamma cấp bậc trở lên chủng tộc có được bình thường trí tuệ. Sẽ không gióng trống khua chiêng tìm ngươi, mặt khác liền sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, đến đem bạo động trùng đàn trấn an xuống dưới. Bởi vì có một cái người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ sự thật bãi ở Cố Hoài trước mắt. Chủng tộc ở toàn bộ tinh tế đều không tồn tại, minh hữu. Không minh hữu còn chưa tính. Gây thù chuốc oán còn nhiều, đặc biệt cùng nhân loại bên kia từ cũ kỷ nguyên giao chiến đến kỷ nguyên mới. Hoàn hoàn toàn toàn là tử địch, biết chính mình hiện tại muốn làm cái gì. Cố Hoài đem ánh mắt rời về phía chính vây quanh hắn xem chủng tộc. Phía trước tinh thần liên tiếp là hắn vô ý thức gian thành lập. Không có người dạy dỗ qua hắn phương pháp, này nên là hắn sinh ra đã có sẵn năng lực, ta không có việc gì. Các ngươi đừng ân, đừng nóng giận, Cố Hoài lúc này nửa ngửa đầu. Này đó chủng tộc binh lính hình thể thật sự có chút khổng lồ. Hắn đến như vậy nâng đầu mới có thể đối thượng chúng nó đôi mắt. Cấp thấp chủng tộc không có được nhiều ít trí tuệ. Chúng nó am hiểu cùng địch nhân chém giết chiến đấu. Sẽ không chút do dự đi chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Bất quá tư tưởng thông thường đều phi thường đơn giản. Cứ việc không hiểu đến ngôn ngữ. Vô pháp lấy câu chữ đáp lại, nhưng tại đây hang động chủng tộc vẫn là có rõ ràng phản ứng. Này đó thân hình khổng lồ khủng bố sinh vật hướng trước mắt thanh niên tóc đen cúi đầu lô. Co chặt thành dây nhỏ trạng dựng đông thả lỏng rất nhiều. Như răng cưa lưỡi dao sắc bén cực cụ lực công kích cẳng tay cũng đi theo rũ buông xuống. Nghiễm nhiên là rời khỏi trạng thái chiến đấu. Ngoan lạp Cố Hoài đến gần đến nhất tới gần hắn kia chỉ chủng tộc binh lính phía trước. Nhón chân miễn cưỡng duỗi tay vỗ vỗ này chỉ chủng tộc cẳng tay. Này chỉ chủng tộc năng lực cấp bậc so chung quanh đều phải cao một ít. Nếu hắn không ở nơi này, này một con chủng tộc liền sẽ là chung quanh mặt khác chủng tộc binh lính lãnh tụ. Bị thanh niên chụp hạ cẳng tay chủng tộc phát ra điểm nhỏ bé yếu ớt tê thanh. Cố tình nằm phục người xuống, tựa hồ là vì làm thanh niên có thể càng phương tiện chạm vào nó. Hơn nữa nó tức thời điều chỉnh chính mình cẳng tay rũ phóng góc độ. Đem bén nhọn sắc bén luôn luôn tránh đi, vì không cho thanh niên đụng tới. Này chỉ từ ngoại hình tượng vô luận thấy thế nào đều thuộc về nguy hiểm sinh vật chủng tộc hiện. Tại vẫn không nhúc nhích, đối thanh niên buông xuống đầu. Thuận theo đến giống một con đang ở đối mặt chủ nhân đại hình khuyển. Vẫn là hành đến thông, cự ly ngắn tinh thần liên tiếp thành công dựng, Cố Hoài thử mở rộng liên tiếp phạm vi, hơn nữa có ý thức mà lựa chọn mục tiêu. Hắn không cần nhất nhất chế đình bạo động chủng tộc binh lính. Chỉ cần trấn an hạ này đó phân tán chủng đàn đơn vị thủ lĩnh là được. Giảm bớt tinh thần lực hao tồn. Là cái sáng suốt lựa chọn, hệ thống bàng quan làm cái đánh giá. Phụ ra một câu nhắc nhở, các quốc gia đều có thăm dò hạm đội, tuy rằng cái này tinh cầu là cái vứt đi hành tinh, thuộc về xa xôi tinh hệ, nhưng cũng không phải cái tuyệt đối an toàn địa phương, vì không làm cho khắp nơi chú ý. Yêu cầu ngăn cản cấp thấp tầng chỉ bằng bản năng hành sự chủng tộc binh lính một tổ ong chạy đến. Cái này tinh cầu tới. Nhưng nếu muốn bảo đảm an toàn, bên người có được cũng đủ thủ vệ lực lượng cũng là cần thiết. 10 giây, mới vừa hoàn thành đối cấp thấp tầng chủng tộc binh lính chế đinh công làm. Cố Hoài liền rõ ràng cảm giác được so phía trước càng khắc sâu một trận buồn ngủ cảm. Quả thực giống có người ở trong đầu không ngừng thúc giục hắn nhắm mắt lại. Ấu tể, năng lực hạn chế, cho dù là sinh ra đã có sẵn thống ngự năng lực. Ở mới sinh ra không bao lâu hiện giai đoạn cũng là chưa thành thục. Chính mình còn có thừa lực, Cố Hoài cũng không có bỏ qua hệ thống vừa rồi câu kia nhắc nhở. Chống cự lại nặng trĩu buồn ngủ, hắn ở lâm vào giấc ngủ phía trước, với tinh thần trong lĩnh vực bắt giữ đến nhất sáng ngời một cái quang điểm mơ siêu cùng lúc đó. Ở từ sát chi người sở thống trị Santa tinh hệ chung, một hồi đơn phương tính áp đảo chiến đấu vừa mới kết thúc. Đây là cái bị công nhận vì là thân thể sức chiến đấu mạnh nhất chủng tộc. Lúc này lại trên mặt đất nằm đổ một mảnh, tất cả đều đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hiện trường duy nhất một cái có thể đứng hơn nữa có thể bình thường hành động người ở vào vòng chiến trung tâm, từ ngoại hình có thể nhanh chóng phán đoán ra. Đây là một người trùng tộc, hơn nữa là một người cao đẳng trùng tộc. Cao đẳng trùng tộc có được xấp xỉ với nhân loại bên ngoài. Nhưng đôi mắt thống nhất là dựng đồng, hơn nữa sẽ giữ lại mỗi một chỗ trùng tộc đặc thù. Giống đứng ở vòng chiến trung tâm tên này cao đẳng trùng tộc. Lấy nhân loại bình thường thẩm mỹ tới nói, đối phương không thể nghi ngờ có được một bộ dị thường tuấn mỹ diện mạo. Chỉ là mặt bộ hình dáng đường cong cùng nhu hòa chút nào không dính dáng. Là một loại không hề độ ấm lạnh lùng mỹ lệ. Hiếu chiến tươi cười còn chưa hoàn toàn từ tên này trùng tộc trên mặt đánh tan. Hắn lúc này liền chính híp lại dựng đồng, mang theo điểm không kiên nhẫn biểu tình ném đi cái đuôi mũi nhọn sở dính lên vết máu. Xa xa xem chi, giống một con vừa mới đi săn xong, nhưng còn chưa đã thèm nguy hiểm dã thú. Khá vậy liền tại hạ một giây, tên này cao đẳng trùng tộc bỗng nhiên đốn hạ động tác. Ngoặc kép, là tiếng hít thở, từ thanh thiển đều đều tiếng hít thở có thể nghe ra. Thanh âm chủ nhân đại khái đang đứng ở giấc ngủ trạng thái. Cứ việc đối phương một chữ không nói, lại làm vừa mới kết thúc một hồi chém giết chiến đấu tóc bạc trùng tộc giống chỉ bị đụng vào tròm. Dâu động vật họ mèo, lập tức càng thêm nheo lại dựng đồng. Bực bội cảm bay lên sẽ mang đến phá hư dục, nhưng cái này địa phương có thể làm hắn phá hư, địch nhân đã không có. Chật hiếu chiến tươi cười dần dần từ tóc bạc trùng tộc trên mặt đánh tan. Biểu tình lãnh đạm xuống dưới lúc sau, này phó đẹp bề ngoài liền hiện ra vài phần lạnh băng. Tinh thần liên tiếp, đối tên này tóc bạc trùng tộc tới nói là lần thứ hai. Thiên tính cùng bản năng tại đây danh cao đẳng trùng tộc trên người phảng phất mất đi hiệu dụng. Chút nào vô pháp kích phát đối phương thần phục dục, nhưng nghe thấy truyền đạt với ý thức trung thanh thiền tiếng hít thở. Anvis lại thứ bị gợi lên một cổ mạc danh bực bội cả mơ siêu trùng hợp lúc này. Một khác danh ăn mặc đồng dạng thức màu đen quân phục thành niên trùng tộc nam tính gión ra gión rén. Mà đã đi tới, lão đại a, hạm đội muốn rời đi binh lính càng ngày càng nhiều. Ngươi xem là phải làm sao bây giờ hảo. Vẫn luôn chờ đến tóc bạc trùng tộc trên mặt không có ý cười mới dám tới gần lại đây hỏi cái này. Vấn đề, Auser đúng sự thật chân thuật trước mặt trạng huống. Kia một chút tinh thần liên tiếp quá muốn mệnh. Auser phi thường tinh tường nhận chi đến điểm này. Bởi vì hắn trong lòng có đồng dạng dao động. Trùng tộc xã hội không hề nghi ngờ là cái kim tự tháp hình xã hội. Nhưng ở vào hạ tầng trùng tộc lại sẽ không có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Hoàn toàn tương phản, chúng nó vô điều kiện thần phục với thượng cấp. Điểm này là từ trùng tộc thiên tính cùng bản năng quyết định. Ở trùng tộc khác trong mắt, có đôi khi là phi thường khó có thể lý giải sự tình. Bọn họ trùng tộc duy nhất khác nhau là... Hạ tầng trùng tộc đối tượng cấp là có lựa chọn, trùng tộc năng lực cấp bậc vì alpha cao đẳng trùng tộc tổng cộng có 4 vị. Thần phục đối tượng bất đồng làm cho trùng tộc bên trong khác nhau. Cho tới nay, vô luận là người ngoài hoặc là trùng tộc tự thân, sở nhận định khái niệm đều là alpha cấp bậc cao đẳng trùng tộc cũng đã là trùng tộc quyền lực đỉnh tầng. Hiện tại lại có một sự thật nói cho bọn họ, đều không phải là như thế. Người không nghĩ, tóc bạc trùng tộc mặt vô biểu tình, hỏi lại những lời này khi cũng nhìn không ra hỉ nộ. Auser đối nhà mình đầu lĩnh quán xuống tay, phản bội đầu lĩnh loại chuyện này, phải làm cũng không như vậy dễ dàng a. Ngài không lên tiếng, ta cũng chỉ có thể chịu đựng, cũng may mắn kia một chút tinh thần liên tiếp thời gian đoàn. bằng không có thể hay không nhịn xuống vẫn là hai nói. Bên trên những lời này Auser chỉ đặt ở trong lòng ngẫm lại. Nhưng kế tiếp, trước mắt tóc bạc trùng tộc nói ra nói lại làm hắn trực tiếp mắc kẹt. Ta đây thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, tóc bạc trùng tộc làm cao nguy vũ khí tồn tại đuôi tiêm. Đang nói lời này khi không tự giác hướng về phía trước Kiều Kiều. Đối phương lúc này ý tưởng còn phi thường thô bạo đơn giản. Chỉ cần đi gặp đến cái kia đang ở kêu gọi hắn tồn tại. Muốn giải quyết bị gợi lên bực bội cảm liền sẽ phi thường dễ dàng. Cùng lắm thì liền phá hư. Hết chương.